nhưng khi hắn muốn hành động, mới phát hiện, bộ hài cốt như sinh trưởng ở nơi đó, hắn không thể lay động chút nào. Là của ta, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta, nếu không phải của ta, thì là ta cưỡng cầu, cho dù có không được, ít nhất, ta cũng không hối hận. Mạnh Hạo đột nhiên cười thoải mái, không còn lo được lo mất, mà trong nửa canh giờ cuối cùng, giảm chậm tốc độ, đi trên đường núi, nhìn phế khu xung quanh, cảm nhận nơi từng là Yêu Tiên Tông mênh mông, từ từ đi tới. Hắn đã nhìn ra được mất, cũng không còn căng thẳng vì thời gian, trong thông dong, khi thời gian chỉ còn lại 100 lần hô hấp, hắn đã lên đến đỉnh ngọn núi thứ tư. Khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối cùng, Mạnh Hạo đứng trên đỉnh ngọn núi thứ tư. Từ xa nhìn lại nơi này, ngọn núi rất nhọn, nhưng khi thực sự đứng ở nơi này, thì lại thấy nó bằng phẳng. Giống như một quảng trường, xung quanh có đặt chính đại đỉnh đầy những vết nứt, ở chính giữa, có đặt một cái quan tài bằng gỗ. Quan tài này không có nắp, chạm trổ trên đó cũng không phải phù văn, mà là những bức tranh đầy cảm giác tháng năm. Trong đó có những đám mây, con thú mang điềm lành, lại có sông núi đất đai, có bầu trời đầy sao. Vừa liếc qua thì thấy phức tạp, nhưng khi nhìn lại thấy trong cái phức tạp này, như ẩn chứa sự đơn giản. Cảm giác này khó mà nói được, mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa. Mạnh Hạo bước đi, khi hắn đến bên cạnh cổ quan tài, nhìn vào bên trong, hoàn toàn trống rỗng, không có thi thể, không có hài cốt, không có gì cả. Nơi này, không có ký thân. Lúc này, còn cách lúc cảnh giới thứ hai mở ra không đến 80 hơi thở. Mạnh Hạo đứng bên cạnh quan tài, nhìn vào khoảng không bên trong, hắn im lặng, trong lòng thở dài. Nói không thất vọng, là chuyện không thể, bỏ qua ký thân đệ tử nội môn mà Phương Du tặng cho, kiên trì thực hiện suy nghĩ của mình. Nhưng hiện thực tàn khốc khiến Mạnh Hạo lúc này, âm thầm thở dài, lại có phần phức tạp. Trong im lặng, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xuống dưới núi. Hiện giờ chỉ còn bảy mấy hơi thở, hắn đã không còn có thể tìm được bất cứ cổ thi thể nào. Hơn nữa suốt dọc đường đi, hắn đã phát hiện, từ giữa sườn núi, đã không có bóng dáng một bộ hài cốt nào. Hắn nhìn xuống dưới núi, ở vị trí này có thể nhìn hết cả ngọn núi thứ tư. Ngọn núi thứ tư trong mắt hắn ngập tràn cấm chế. Những cấm chế này dày đặc gần như tre phủ cả đỉnh núi, thậm chí trong cảm nhận của Mạnh Hạo, dường như ở ngoài ngọn núi này cũng có một tầng cấm chế ngăn cản tất cả mọi người tiến vào.